Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 667 Thượng Huyết Trúc Bảo Huyết Nguyệt Máu Tươi Thịnh Yến. Khúc Vân rất muốn an ủi một chút bị chạy xuống nữ hai. Nàng đối loại này nữ sinh nhất không có biện pháp, thường xuyên mạc danh liền sẽ sinh ra một tia ý muốn bảo hộ tới. Kết quả kia hai tử hổ thẹn khó nhịn. Bụng mặt liền thật sự giống con thỏ giống nhau ba lượng nhảy đã chạy ra phòng học. Khúc Vân vô ngữ. Ở Mỹ nữ cùng tò mò tâm chi gian, nàng không hề sức chống cự lựa chọn lưu lại quan sát lông chim thí nghiệm thứ này thật sự làm nàng rất tò mò, xem mãn đường học sinh biểu hiện. Có lẽ ở Pháp sư thế giới này xác thật là một loại cùng loại thương thức đồ vật nhưng mà từ vào tay. Rinsin chi thư. Bắt đầu tu tập ma pháp chi đạo sau Khúc Vân thật đúng là liền chưa từng nghe nói qua cái này thí. Nghiệm, nàng ngày thường nghiên tập pháp thuật công phòng hiệu quả, khắc chế phương pháp, phức tạp pháp trận cùng với như thế nào vi diệu điều chỉnh chú văn vịnh sướng chi tiết lấy đạt tới. Càng tinh tế thao tác cứ việc hấp dẫn Khúc Vân chính là ma pháp lý luận bản thân. Nhưng nàng đương nhiên mà đem hết thảy học tập quá trình từ chiến đấu vào tay. Cuối cùng cũng quy kết đến chiến đấu hiệu quả chung đi. Đây là một cái Lam Mác ứng tuyển giả bình thường ý nghĩ, mà hôm nay Khúc Vân mới ý thức được chẳng. Sợ lại thiên phú dị bẩm, lại chăm học khổ luyện, tự học ma pháp cũng chú định sẽ sai thất một ít quan trọng cơ sở. Mà đúng là này đó bỏ lỡ đồ vật, làm nàng hiện giờ tiến giai con đường càng đi càng khó. Càng đi càng hẹp, không thể nghi ngờ Khúc Vân là một thiên tài. Nàng chính mình cũng rõ ràng điểm này. Cho nên lúc này nàng bắt đầu học tập, quan sát mỗi một vị lên đài thí luyện tân sinh là như thế nào làm, vì thế nàng hết sức chăm chú. Nhìn không chớp mắt, dựng lên lỗ tai, triển khai pháp sư không gian 4 chiều thị giác đi quan sát. Sau đó, nàng phát hiện chính mình lăng là không thấy hiểu. Không cần chú ngữ tới thi triển ma pháp, đây là cái quỷ gì chủ ý. Nếu chỉ là làm ý chí của mình thâm nhập đệ tứ duy độ lấy này dẫn động tản bộ ở không gian trung áo. Pháp nguyên tố Khúc Vân cũng có thể làm được, đây là trở thành pháp sư cơ sở, nhưng không cần chú ngữ dẫn đường. Không cấu trúc pháp thuật mô hình khiến cho áo pháp nguyên tố cùng vật chất thế giới phát sinh hỗ. Động, không. Riêng là ngẫm lại liền quá quỷ dị, nhưng mà loại này làm Khúc Vân đánh vỡ đầu cũng tưởng không rõ sự. Tình, thật đúng là liền có người có thể làm được trên thực tế. Ước chừng 8 phần tân sinh đều có thể thông qua cái này thí nghiệm. Hơn nữa biểu hiện đến thuần thục mà nhẹ nhàng. Chỉ có số rất ít hình người tai thỏ thiếu nữ giống nhau xám xịt bị đuổi xuống đài. Liền này vẫn là bởi vì khẩn trương hoặc là thân thể không khỏe làm cho, rốt cuộc có thể đi vào huyết. Trúc bảo cái này tiểu thế giới pháp sư trên cơ bản đều là trải qua quá nghiêm khắc cách khảo thí. Xét duyệt, 9/9 tư chất thường thường ra hỏa sớm đã bị đào thải rớt. Trên thực tế đối với ma pháp sư mà nói lông chim thí nghiệm hơn xa đệ tam lễ đường lý chính ở Pháp. Sinh như vậy đơn giản như vậy, Khúc Vân chú ý tới tuyệt đại đa số học sinh sở làm đều là làm năm màu. Đại lông chim nhẹ nhất mũi nhọn như là bị phong nhẹ nhàng thổi qua giống nhau hơi hơi run rẩy. Mà làm được càng tốt một ít tắc có thể cho khắp lông chim run rẩy lên. Thậm chí có mấy cái liếc mắt một cái nhìn lại liền tự tin tràn đầy tân nhân làm khắp lông chim. Phiêu ly đệm mềm, dẫn tới một mảnh kinh hô, này đó hiện tượng làm Khúc Vân càng thêm bối rối. Bởi vì nàng ở phi thường cẩn thận chú ý hạ, phát hiện lông chim phụ cận áo pháp nguyên tố cư nhiên hoàn toàn không có bị dẫn động dấu hiệu phải. Biết rằng, ma pháp bản chất nguyên lý chính là dùng chú ngữ dẫn đường ý chí của mình thông qua áo pháp nguyên tố. Dựa theo ma pháp kiến mô sở cấu trúc phương thức tới ảnh hưởng hoàn cảnh, bất động dùng áo pháp. Nguyên tố như thế nào làm ý chí tác dụng với không gian 3 chiều vật chất thế giới? Như thế nào dẫn phát hóa học vật lý phản ứng? Chẳng lẽ chính mình đi nhầm phim trường? Nơi này tân sinh cũng không phải nam vu nữ vu, mà kỳ thật là một đoàn niệm động lực giả. Cũng may có mấy cái học sinh vẫn là dẫn động áo pháp nguyên tố. Lấy pháp sư thị giác có thể nhìn đến bọn họ làm lông chim chung quanh áo pháp nguyên tố một trận loạn lưu, sau đó, này đó đều là thất bại học sinh, Khúc Vân muốn bắt cuồng, mấy trăm danh học sinh một lần hơn 1000. Tới thí luyện, làm đại sư 5 vị đệ tử cũng dần dần trở nên hứng thú đần độn. Câu được câu không mà đối với thủy tinh cầu báo ra kết quả. Cũng không hề chú ý tới thí luyện tân sinh, dù sao thủy tinh cầu chính mình sẽ ký lục hết thảy làm cảm thấy hứng thú đại sư nhìn đến úp. Thiên kia, đang lúc này, một người nữ sinh kêu sợ hãi làm 5 vị đạt mông đại sư học đồ tất cả đều từ hoảng hốt chung bừng. Tỉnh, bọn họ nhìn thấy gì? Một quả 5 màu đại lông chim rời đi đệm mềm, đang ở bay lên trời. Nó càng bay càng cao, đi tới phòng học giữa không trung, tiện đà có tiết tấu vũ động lên. Ai, là người nào có thể làm được loại trình độ này? Sở hữu pháp sư các tân sinh đều đem ánh mắt tập trung ở xét trước mặt cái kia nhỏ xinh thiếu nữ. Bóng dáng trên người, đế ngươi, ngươi tới đảo cái gì loạn? Xét đè thấp giọng nói như tạc mao mèo hoang giống giận lại đem mọi người lực chú ý hấp dẫn tới. Rồi thiếu nữ bóng dáng lâm sườn, xét sở phụ trách cái kia vị trí thượng, nơi đó đồng dạng có một cái nhu nhược thiếu nữ. Mà kia chỉ 5 màu đại lông chim. Nó cư nhiên từ nội bộ bắt đầu toát ra từng đợt khói nhẹ. Tiện đà bị bỏng đến cuốn khúc lên, đế ngươi. Tân sinh thí luyện ngươi cũng tới quấy rối. Chẳng lẽ còn tưởng lại bị ta đưa về vận mệnh khiêu chiến mê cung chung sao? Lúc này đây chỉ sợ cũng sẽ không lại có cái gì thần bí đại tỷ tỷ tới cứu ngươi ra tới, đạt. Mông đại sư lộ ra bất mãn thần sắc đi lên trước tới, nhìn thấy đạo sư tức giận. Đi theo hai cái nữ hài mặt sau đạt nỗ vội tễ tiến lên đi. Đại sư, này không trách đế ngươi. Là ma lị cam khiêu khích nói tân sinh thí luyện liền có thể chứng minh nàng so đế ngươi càng cường. Đế ngươi mới tiếp thu khiêu chiến mà đến, đạt mông đại sư cũng chưa lấy con mắt liếc liếc mắt một. Cái đạt nỗ, trực tiếp chuyển hướng ma lị cam. A ha, lại một lần khiêu khích, lại một lần bại bởi đế ngươi không phải sao? Ngươi như thế nào chính là không có biện pháp tiếp thu nàng so ngươi càng có thiên phú sự thật. Đến nỗi hôm nay quấy dày tân sinh thí luyện trừng phạt sao? Liền từ nhất vô dụng đạt nỗ tới gánh vác hảo, đế ngươi cùng ma lị cam tuy rằng trời sinh tính bất hảo. Nhưng chung quy là trăm năm khó gặp thiên tài, nếu là bởi vì trừng phạt mà chết. Đối huyết trúc bảo mà nói thật sự quá đáng tiếc ân. Nếu ngươi vận khí tốt như vậy, liền cho ta lại lăn trở về vận mệnh khiêu chiến mê cung đi thôi. Phạt ngươi tiến vào mê cung 10 ngày, nếu muốn sớm một chút trở về liền cho ta hảo hảo tầm bảo Nga, không? Ngài không thể như vậy, làm nàng chính mình đi nàng sẽ chết, cầu xin ngươi làm ta thay thế nàng. Luôn luôn lãnh khóc quái gở đế ngươi nghe vậy kinh hãi. Rốt cuộc nhịn không được mở miệng xin khoan dung, đáp lại nàng là một phiến lam sâu kín hình chứng. Dựng thẳng truyền tống môn ở trên bục giảng theo tiếng mà khai. Đáng thương đạt nỗ bị lão pháp sư một phen đẩy đi vào, làm xong này hết thầy. Đạt mông đại sư cười xấu xa chiều Khúc Vân bên này liếc liếc mắt một cái, Khúc Vân. Một loại bị người tính kế trực giác đột nhiên sinh ra. Chẳng lẽ này cáo già đoán được là nàng đem 3 cái nữ hài từ mê cung chung cứu ra? Chính là nàng lần trước cũng là thuận tay mà làm. Chẳng lẽ lão già này còn trông cậy vào chính mình đi cho hắn đánh không công tầm bảo không thành? Còn có hay không không có tới tiến hành lông chim thí nghiệm? Tất cả mọi người chắc qua sao? Đều hoàn thành nói, chúng ta liền bắt đầu hôm nay cái thứ 2 phân đoạn. Đạt mông đứng ở bục giảng phía trước, không có một chút học giả khí độ mà giống cái lão tửu quỷ giống nhau lười nhắc thét to. Hết chương.